Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả chuyện ma kinh dị mới nhất năm 2018. Chuyện ma, cô gái lái đò, tập 4 của tác giả Trường Lê qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chap 28: Kẻ thù trở về. Mai định tiễn Lâm ra về thì Lâm nói: "Không cần đâu, em đừng xuất hiện ra ngoài quá nhiều, mọi chuyện cứ để anh lo." Nhìn Mai, Lâm cũng không muốn bỏ đi, như sực nhớ ra điều gì Lâm mới nói: "À mà này, theo như em kể thì cô gái bị thằng Phong giết lúc đó mặc chiếc áo dài của em, nên trong cơn ảo giác nó đã nhận nhầm. Nhưng tại sao cái hôm em ra đón anh ở sông, anh vẫn thấy em mặc chiếc áo dài có thêu bông hoa mai đó?" Mai mỉm cười: "Vậy mà em cứ nghĩ anh quên mất điều này chứ? Đó chính là chiếc áo dài đẹp nhất mà mẹ em đã tự tay may cho em nhân ngày cưới. Ngày đó mẹ với bố còn nói, chỉ tiếc em mặc, nhưng chú rể không phải là anh. Em nghe xong suýt chút nữa thì đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ em mà biết sự thật, chắc họ sẽ không để yên cho Phong. Mà như thế bố mẹ em sẽ khổ lắm. Vì vậy khi ở nhà cô ba, em đã tự may cho mình một chiếc áo như thế. Không ngờ anh cũng để ý dữ vậy." Lâm đáp: "Bởi lẽ bao năm không gặp, nhìn thấy em lại mặc chiếc áo dài đó khiến hình ảnh ấy lúc nào cũng in sâu vào tâm trí của anh. Em lúc đó rất đẹp. Thôi anh về đây." Chia tay Mai, Lâm không về nhà ngay mà đi thẳng đến nhà bác Bảy. Cũng đang là giữa trưa nên bác Bảy có ở nhà. Thấy Lâm đến, bác Bảy vội đi ra đón: "Lâm đây hả? Ăn cơm chưa? Dưới bếp còn thức ăn đấy. Đến sớm một chút nữa thì ăn với bác." Lâm chào bác Bảy rồi hỏi: "Bác gái mấy hôm nay sao rồi ạ?" Bác Bảy mỉm cười nhăn cả hai khóe mắt đáp: "Hai hôm nay tinh thần bà ấy tốt lắm, ăn uống cũng đều đặn. Mong sao là bà ấy cứ như thế để chóng hồi phục. Vào đây ngồi." Lâm kéo cái ghế cũ ngoài hiên rồi ngồi xuống nói: "Vâng, vất vả cho bác quá. Mà bác Bảy này, cháu có chuyện này muốn hỏi." Bác Bảy vừa rót nước vừa hỏi: "Sao? Có chuyện gì cứ nói. Bác cháu mình còn gì mà phải ngại." Lâm vào chuyện luôn: "Bác còn nhớ cái hôm cháu với bác ra ngoài mộ của Mai thắp hương không?" Bác Bảy gật đầu: "Mới đây chứ đâu, mà sao?" Lâm nói: "Hôm đó bác cháu mình thấy cái bát nhang nó cháy bùng lên. Hai hôm nay cháu có đi xem, đi hỏi một số chỗ bác ạ." Bác Bảy đưa nước cho Lâm rồi khẽ nói: "Đúng rồi, cả đời bác sống đến bây giờ mới thấy bát nhang cháy như có người đổ dầu vào đấy cháu ạ. Mà xem gì vậy?" Lâm trả lời: "Thì cháu đi xem thầy. Không phải mê tín đâu, nhưng chuyện bát nhang cháy thường là báo hung tin, hoặc người chết không đồng ý điều gì đó. Cháu đi xem thì người ta nói ngôi mộ nằm ở vị trí xấu, đất úng nước. Hôm đó bác cháu mình ra gần đến nơi, chẳng thấy đọng ứ cả vũng đấy còn gì. Thế còn bảo xác là xác chết trôi, đã bị chìm dưới sông một thời gian, đến nay chôn cất cũng lại chôn vào chỗ ngập nước. Như thế làm sao mà hồn người chết được an ủi. Người ta bảo phải cải táng, chuyển mộ về nơi đất cao hơn. Nhang cháy là điềm báo như vậy đó bác." Bác Bảy trước giờ không tin chuyện ma quỷ, nhưng hôm nay lại thấy những lời Lâm nói vô cùng có lý. Nhưng ông vẫn lo một điều giống như Lâm: "Nhưng con bé mới chết hơn một năm, liệu bốc mộ bây giờ có được không? Người ta bảo 3 năm trở đi mới được cơ mà." Bác cũng từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chưa tới thời điểm nên chưa làm. Hơn nữa biết chôn ở đâu bây giờ? Lâm nói cho bác Bảy yên tâm: "Bác đừng lo, chuyện này cháu cũng hỏi qua hết rồi. Đúng là Mai mới chết hơn một năm, nhưng xác Mai khi vớt lên cũng đã mục rữa hết. Cháu cũng đã nhờ thầy xem đất mộ thì được biết là có thể cải táng được rồi. Còn chỗ chôn cũng đã có bác ạ. Bác chỉ cần đồng ý, mọi việc còn lại cháu sẽ nhờ người lo." Bác Bảy nhìn Lâm cảm động rơi nước mắt. Ông nói: "Nếu được vậy thì tốt quá. Nhà bác cũng nghèo, biết là mộ con không đâu vào đâu, nhưng cũng không sao được. Giờ có cháu lo cho thế này, cái Mai dưới suối vàng nó cũng mừng lắm. Bác thay mặt cả mẹ nó cảm ơn cháu." Lâm vội đáp: "Bác đừng cảm ơn cháu, cả cháu lẫn bác đều muốn tốt cho Mai mà thôi. Về quyết định thế nha bác, cháu sẽ về sửa soạn, chuẩn bị ít đồ. 3 ngày nữa sẽ tiến hành bốc mộ cho Mai, để cháu vào nhà thắp cho Mai nén hương." Nói vậy nhưng thực chất Lâm đứng trước cái bàn thờ người sống, khẽ để một vật gì đó vào sau di ảnh. Đó là thứ cô bà đã dặn Lâm khi nãy: "Cậu mang cái này đến nhà Mai, sau đó để nó đằng sau tấm ảnh thờ. Người còn sống mà bị thắp hương thắp khói khấn tên hồn phách cũng bị ảnh hưởng, mặc dù vẫn sống. Cả năm qua, tuy con bé còn sống, nhưng cơ thể nhiều lúc ốm yếu, da có chút xanh xao gầy gò. Đó là vì đang sống mà vẫn bị thờ. Đặt cái này đằng sau di ảnh sẽ khắc phục được chuyện đó. Ta muốn lâu lắm rồi, nhưng không có cơ hội. Lâm làm theo lời cô ba, sau đó thắp hương cúi lại. Ngồi xuống giường thấy bác Bảy gái đang nằm ngủ. Hai ông bà già trong căn nhà tồi tàn chăm sóc lẫn nhau. Lâm muốn nói cho vợ chồng bác Bảy biết rằng Mai vẫn còn sống, nhưng không được. Bởi lúc này chưa phải thời điểm thích hợp. Lâm kìm nén cảm xúc chào bác Bảy rồi ra về. Trở về nhà, Lâm cũng nói chuyện với mẹ như vậy. Bà Hòa thấy con hôm nay lại tin vào những chuyện như thế thì cũng lấy làm mừng. Bà nói, nếu thầy đã nói như vậy là đúng đó con. Có khi phải làm lại mồ mả đàng hoàng thì con bé nó mới yên tâm mà siêu thoát được. Số khổ, chết rồi vẫn còn khổ. Hai mẹ con đang nói chuyện thì Bột gọi điện. Lâm bắt máy, Bột nói với giọng điệu lo lắng. Lâm à, tao vừa nhìn thấy thằng Hân tụi nó đi về làng. Mày như là nó đi về hướng nhà thằng Phong, mà không đi một mình đâu, còn mấy thằng nữa nhìn khiếp lắm. Lâm vội đi ra ngoài nói chuyện điện thoại để tránh mẹ lo lắng. Lâm đáp, thật chứ, sao nó lại quay về làng nhỉ? Bột đáp, tao cũng không biết, nhưng nhìn nó bây giờ như cô hồn ấy. Lâm nghiến răng nói, càng tốt, nó không về thì tao cũng đang muốn tìm nó đây. À, tao có chuyện này, 3 ngày nữa bốc mộ cho Mai. Nhà neo người nên tao muốn nhờ mày với thằng Phách đến giúp. Tạm thời lo công chuyện của Mai cho xong, rồi tao sẽ tính tới việc tìm hai thằng chó đó. Bột trả lời, ok, có gì cứ gọi, vợ chồng tao sẽ sang giúp, vậy nhé. Lâm tắt máy, mặt vẫn còn giận dữ khi nghĩ đến Hân tụi. Không biết tại sao nó lại quay lại làng vào thời điểm này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện chính nó là người đánh thuốc mê Mai để phòng hãm hiếp, là máu trong người Lâm lại sôi lên sùng sục. Đó là chưa kể đến việc nó bỏ đi trùng với thời điểm cô gái bị giết, còn Mai bị mất tích cũng là một nghi vấn lớn. Lâm giết quả kẽ rằng, về là tốt rồi, hai thằng chó. Bà Hòa trong nhà gọi với ra, thế Lâm ơi, thầy có dặn mua gì không để mẹ đi mua luôn, kẻo mấy hôm nữa không kịp. Lâm bà nãy có ghi lại những thứ cô ba dặn dò. Chạy vào, Lâm nói với mẹ, mặc dù rất nôn nóng muốn điều tra ra chân tướng của sự việc, nhưng Lâm nhớ lời cô ba dặn, những chuyện đã hứa làm với người chết thì phải làm cho bằng được. Điều cần làm nhất bây giờ là cải táng cho cô gái đáng thương đã chết một cách oan uổng. Và rồi, sau mọi sự chuẩn bị, 3 ngày sau Lâm Đức Thân đón cô ba ra đồng để cô ba chỉ dẫn công việc bốc mộ cho thuận lợi nhất. 2 giờ sáng, khi trời còn tối mịt, những tiếng đào đất, tiếng người nói chuyện, tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái kêu trong đêm râm ran cả một khoảng đất. Vất vả lắm, Lâm, Phách, Bột cùng một vài người được thuê đến mới đưa được chiếc quan tài lên khỏi mặt đất. Chap 29 Bốc mộ. Đúng như cô ba nói, quan tài được chôn ở nơi đất ẩm ướt, ngập nước, thành ra nước đã ngấm hết vào bên trong cùng với bùn đất. Lúc ban đầu khi đào xong, luồn đòn gánh qua để nhấc lên mà sức trai tráng toàn thanh niên lao động nặng cũng cảm thấy khó khăn. Cô ba thấy vậy nói, đục một cái lỗ ở phía dưới để nước chảy ra, sau đó thì hãy khiêng lên. Một thanh niên vốn đã quen việc bốc mộ lập tức làm theo. Trong lúc chờ đợi thì một người trong đám thợ được thuê đến để bốc mộ hỏi, mà nhìn quan tài cũng chưa bị mục ruỗng, chứng tỏ là mộ chôn chưa lâu phải không? Bác Bảy trả lời, dạ vâng, cháu nó mới chôn được hơn 1 năm. Người kia nói, tôi cũng có nghe qua, nhưng chỉ sợ thịt vẫn còn. Mà không sao, nếu còn thịt thì dùng mảnh sành hay là dao róc ra là được. Chúng tôi còn đem theo cả đèn măng sông kia kìa. Khi cảm giác thấy đã có thể nhấc được quan tài lên, cả đám thợ cùng Lâm hò nhau đưa quan tài đặt vào một vị trí khô ráo đã được cô ba chỉ định từ trước. Ngày hôm đó tham gia vào việc bốc mộ có bố mẹ Lâm, vợ chồng Bột, Phách, bác Bảy. Không thể thiếu đó là cô ba. Ngày hôm trước Lâm còn nói bác Bảy sang nhà Phong ngỏ ý mời hắn đến đây, nhưng hắn một mực không chịu đi, còn nói chẳng liên quan gì đến nhà ông Bảy nữa. Điều đó là đương nhiên, dù cho bộ xương nằm trong quan tài kia không phải là Mai, thì cũng chính là người bị Phong giết. Sao hắn dám đến đây nhìn cảnh mọi người đưa quan tài đựng xác chết do hắn giết lên được? Sa đọa vào ma túy, bị ám ảnh về tội lỗi giết người nhấn chìm, hành hạ bao năm qua, hắn đến việc đi ra ngoài giờ đây cũng là một chuyện khó khăn rồi.

Cô ba nói với ông bốc mộ: sau khi rửa sạch sẽ xong, ông nhớ xếp vào trong tiểu sảnh ngay ngắn đây nhé. Ông bốc mộ gật đầu: bà yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà. Lâm không hiểu nhưng cũng không dám hỏi, vì lát nữa thôi Lâm cũng sẽ được xem cách mà người bốc mộ sẽ sắp xếp xương vào trong tiểu sảnh như thế nào. Sau khi rửa sạch, lau khô từng đoạn xương, cho dù là nhỏ nhất, ông bốc mộ mới bắt đầu xếp xương vào trong tiểu sảnh. Chăm chú cao độ, tỉ mỉ từng chi tiết, hoàn tất việc sắp xương, ông ta mới nói: đây, phải xếp đúng như thế này, đầu gối bằng tay, xếp đúng như hình hài đứa trẻ sơ sinh. Các đốt sống lưng cũng phải trùng khớp, chỉ cần sai lệch một đốt hoặc một cái xương sườn thôi là cũng hỏng hết. Lâm thắc mắc: tại sao lại phải xếp theo hình trẻ sơ sinh ạ? Ông ta nói: đó là vì khi sinh ra, con người có hình hài như vậy. Chính vì thế khi chết đi, nếu ta xếp xương cốt thế này, thể hiện ý nghĩa người chết sẽ quay về với tổ tiên. Yên tâm đi, giờ cậu lôi mấy ông bác sĩ giải phẫu ra đây mà bàn về xương cốt, chưa chắc đã hiểu cặn kẽ từng đốt ngón tay như tôi đâu. Cô ba tiến lại nói: nếu đã xong thì thu dọn đồ đạc, được quách với tiệc của người chết đến nơi ở mới. Tất cả mọi người đều đang đứng ở đó, cô ba hỏi tiếp: những thứ ta nói mọi người chuẩn bị đều đã có rồi chứ? Tiểu với cốt đều được bọc lại bằng vải lụa đỏ rồi chứ? Mẹ Lâm kính cẩn trả lời: dạ thưa cô, đều đã được chuẩn bị chu toàn rồi. Đồng hồ lúc này đã chỉ 4 giờ sáng. Cô ba nói mọi người mang theo đồ đạc đến huyệt mộ để được đào sẵn ở khoảng đất mà theo cô ba nói có mộ kết. Chẳng hiểu sao, nhưng sau khi cải táng xong xương cốt cho cô gái đã chết, Lâm thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái hơn nhiều lần. Tuy nhiên, việc bốc mộ vẫn chưa thể xong vào lúc này, bởi những thứ cô ba yêu cầu chuẩn bị còn khá nhiều. Lâm cũng tò mò không hiểu cô ba sẽ sử dụng chúng như thế nào để oan hồn cô gái được an ủi. Chap 30. Linh cảm bất an. Đưa được xương cốt của cô gái đến nơi mà cô ba đã cho chuẩn bị trước, cô ba nói: mang hết những thứ đã chuẩn bị ra đây, nhớ là phải đầy đủ đấy. Lâm lập tức đem đến những thứ cô ba yêu cầu. Cô ba lấy ra một sấp trang kim lấp lánh. Đó là một loại giấy có một mặt trắng kim, màu vàng. Cho vào trong tiểu, cô ba giải thích: cho thứ này vào trong, sau này lớp giấy phân hủy thì lớp kim loại sẽ bám lấy bao bọc, bảo vệ xương cốt. Khẽ sờ vào lớp vải bọc cốt, cô ba gật đầu: loại vải này mượt mà, rất tốt, lấy cho ta 49 đồng trinh ra đây. Lâm vội lấy những đồng tiền cổ hình tròn, ở giữa có lỗ vuông, rồi đem đủ 49 đồng đưa cho cô ba. Mấy ông thợ bốc mộ thấy thế có đôi chút thắc mắc: tôi tưởng là thường thường là chỉ dùng 7 đồng hoặc là 9 đồng thôi mà nhỉ, sao lại dùng đến 49 đồng? Cô ba im lặng không nói, bởi vì đó là những ngôi mộ được san cát một cách bình thường. Còn đây người chết là một cô gái chết oan, chết đau đớn, dã man. Hồn ma không chịu siêu thoát, vẫn lưu lại trần thế, tích tụ thù hận để báo oán. Tiếp đó Lâm thấy cô ba cho vào trong tiểu, nào là vàng ngọc, đá quý, lá vàng, lá bạc. Chỉ biết cô ba nói đó là thất bảo, là những món chân quý nơi cõi Phật sẽ giúp cho linh hồn của người chết mong muốn được đi về nơi cực lạc, trang nghiêm và thanh tịnh. Sau khi đã xong, cô ba đóng nắp tiểu lại rồi kêu mọi người đặt tiểu vào trong quách. Chiếc tiểu màu xanh đá phủ một tấm vải gấm thêu hoa được đặt vào trong chiếc quách màu vàng óng theo đúng chiều đầu và chân quách. Cuối cùng, đội thợ bốc mộ dùng các nêm gỗ đã chuẩn bị trước đó cố định tiểu một cách chắc chắn trong quách. Sau đó họ rải đá thạch anh vào các khe xung quanh tiểu và quách. Cô ba vội nói: giữ lại một chút đá thạch anh, lát nữa sẽ cho vào huyệt trước đi lấp đất. Đám thợ gật đầu. Để hoàn tất, họ còn rải lên trên một lớp hoa cúc khô rồi mới đóng quách lại. Quách vừa đóng lại thì ngay lập tức có một cơn gió mạnh thổi qua khiến ai cũng nổi da gà. Nhưng cơn gió đó cứ dịu dần, đến cuối cùng chỉ còn là một làn gió nhẹ thoảng qua. Lâm nhắm mắt cảm nhận thấy làn gió đó mang một chút hương vị rất thanh thoát nhẹ nhàng. Bản thân Lâm khi ấy cũng như chút bỏ được một gánh nặng vô hình. Cô ba khẽ mỉm cười rồi nói: đưa xuống huyệt, ngay lúc này. Từng xẻng đất được xúc xuống dần dần lấp đầy huyệt mộ. Cô ba khẽ rải đá thạch anh sau từng lớp đất. Việc bốc mộ đã xong xuôi, ai cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lâm cùng mọi người trở về nhà khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Sau một đêm mệt mỏi, lúc này đã hơn 5 giờ sáng, gà đã gáy nhưng bên ngoài trời vẫn còn tối lắm. Để bố mẹ vào phòng ngủ trước, Lâm mới đóng cửa rồi vào phòng của mình sau. Vừa mở cửa ra, Lâm đã giật thót mình vì trên giường của Lâm có một cô gái đang ngồi sẵn. Chưa kịp bật đèn lên, Lâm thấy rõ hình ảnh cô gái phát ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo đang tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng lần này không phải gương mặt đáng sợ giữa nát, tóc xõa kín mặt như lần trước nữa. Lâm nhìn thấy quả nhiên đó là một cô gái trẻ khá ưa nhìn. Lâm có phần lo sợ bởi cô gái đó đang nhìn Lâm rồi mỉm cười. Trong không gian im lặng ấy, Lâm nghe rõ một giọng nói vang lên. Cảm ơn anh. Cẩn thận. Đứa bé. Chết. Cái chết. Lâm chớp mắt thì không thấy cô gái ấy đâu nữa. Những từ Lâm nghe thấy chẳng rõ ràng gì cả. Cái gì mà đứa bé, xong rồi cái chết. Lâm hoang mang không biết có phải cô gái đang muốn nói với Lâm điều gì có liên quan đến bé Trúc Linh hay không. Nhưng giờ cô gái đã không còn ở đây nữa, có lẽ linh hồn cô ấy sẽ sớm được an ủi. Dù sao cô bà cũng sẽ lo mọi chuyện một cách chu toàn nhất. Nằm xuống chớp mắt được một lúc thì Lâm cảm thấy toàn thân cứng đờ, bất động, khó thở. Mắt mơ màng vẫn nhìn thấy xung quanh, nhưng tất cả chỉ toàn một màu đỏ. Hướng mắt ra phía cửa sổ, Lâm nhìn thấy bà Tám. Bà Tám đang đứng ngoài cửa sổ nhìn Lâm với tay gọi. Chạy đi con, mau chạy đi. Lâm ú ớ không nói thành lời. Bà Tám càng lúc càng xa dần. Bà Tám biến mất cũng là lúc Lâm nghe thấy bên cạnh mình vang lên những tiếng thét đầy đau đớn. Những tiếng kêu la thất thanh, tiếng trẻ em khóc. Cơ thể càng lúc càng nặng, tựa hồ như đang có thứ gì kéo Lâm chìm sâu xuống dưới. Cứu, cứu với, đau quá, cứu tôi với. Những giọng nói cứ thế vang lên liên tục khiến Lâm hoảng sợ. Phải cố gắng lắm Lâm mới cử động được bàn tay, rồi bật dậy thở hồng hộc như người chết đuối vừa được lôi lên bờ cứu sống. Nhìn ra cửa sổ thì vẫn đóng, xung quanh ánh sáng của ngày mới vẫn chỉ là những tia mờ ảo xuyên qua khe cửa từ bên ngoài vào trong phòng. Nhìn đồng hồ 5:30, mới chợp mắt được có 5 phút mà Lâm cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ. Không dám ngủ nữa, Lâm mở toang cửa sổ nhìn ra vườn, nhìn sang hướng nhà bà Tám. Lâm tự nhủ, giấc mơ với những lời cô gái hiện về ban nãy liệu có phải là điềm báo gì không? Ngoài vườn sương sớm vẫn phủ kín những luống rau, như tàn lá cây đang ướt đẫm nước. Đứng chăm chăm nhìn ra cửa sổ cho đến khi trời sáng hẳn, Lâm cảm thấy bất an vô cùng. Lâm muốn nói chuyện với hai thằng bạn về chuyện thằng Hân Tụi đã quay về làng. Chẳng hiểu sao ngay lúc này đây, cảm giác về việc Hân Tụi xuất hiện khiến cho Lâm có chút lo sợ. Nhưng biết đêm qua ai cũng mệt mỏi, nên giờ này có lẽ tất cả vẫn còn đang ngủ ngon. Bất chợt nghe tiếng nước chảy ở đằng sau nhà, Lâm vội chạy ra thì thấy mẹ đang rửa mặt. Lâm ngạc nhiên hỏi, sao mẹ không ngủ đi? Vừa mới về thôi mà. Bà Hòa lau mặt xong nhìn con trai đáp, khổ, về cũng mệt, mà chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống là mẹ lại mơ thấy bà Tám. Mẹ mơ thấy bà ấy đứng ở ngay sau vườn nhà mình đây này, song tay cứ vẫy vẫy mẹ như là gọi mẹ muốn nói điều gì ấy. Mơ xong có ngủ được nữa đâu. Lâm đứng thất thần nhìn mẹ. Vậy là không chỉ Lâm mà ngay cả bà Hòa cũng nằm mơ thấy bà Tám hiện về báo mộng. Chắc chắn là có điểm không lành rồi. Bà Hòa nhìn con trai ngây người rồi vội hỏi, sao thế hả con? Ốm à? Cả đêm con mệt mỏi rồi sao không ngủ đi? Bao giờ nấu cơm xong thì mẹ gọi. Lâm vâng dạ rồi cũng đánh răng rửa mặt luôn. Trong lòng càng lúc càng rối như tơ vò. Tất nhiên sự lo lắng của Lâm không hề sai, bởi ngay trưa ngày hôm đó Hân Tụi đã xuất hiện ở nhà Phong. Không ai khác mà chính Phong đã gọi cho Hân Tụi về làng. Bước vào trong nhà, cả Phong lẫn Hân Tụi đều có chút bàng hoàng khi nhìn thấy nhau. Bởi lẽ sau một năm cả hai đều đã thay đổi theo chiều hướng tệ hại. Hân nói, sao thế? Đang yên đang lành lại gọi tao về có chuyện gì? Phong đáp, mày chơi bời gì mà nhìn ghê thế? Nghiện nặng rồi à? Hân cười gằn, thì mày nhìn lại mày đi, xem có khác gì tao không? Mà tao nghe mẹ mày nói mày bị ma ám à? Có khi lại chơi nhiều quá thành ra là thấy ma thì có. Tao cũng gặp ma suốt đấy mà. Phong thấy Hân nói vậy vội vàng hỏi, ma? Mày cũng thấy nó à? Hân cười sảng sặc, ừ, ngày nào tao cũng thấy nó, ma túy đấy. Phong cau mày chửi, tao đéo đùa đâu, chuyện này không phải là để đùa, cả năm nay tao không dám ra ngoài rồi. Hân nhăn mặt đáp, thế mày gọi tao về đây là để trừ ma à? Mày có điên không? Tao đâu phải thầy cúng, vớ vẩn. Mà không sao, tháng trước ở trên ấy tao cũng mới lỡ tay đâm chết một thằng, may mà có bố mẹ mày lo cho, không thì cũng mệt lắm, nên mày gọi bác bảo tao về làng một thời gian cho êm chuyện. Phong tròn mắt, lại thế, mày phải chú ý chứ. Trên nó không như ở dưới này đâu. Ở quê nó khác, không phải chuyện gì cũng dễ giải quyết đâu. nhưng tao gọi mày về là có chuyện này. Thằng chó Lâm nó về làng rồi. Thằng chó ấy chính là người yêu cũ của con vợ tao, mà tao thấy hình như là nó đang đi hỏi dò chuyện của cái Mai chết đấy. Hân tủi liếc mắt nhìn xung quanh rồi bịt miệng Phong lại. Đừng nói nữa, ở đây tay vách mạch rừng, người giúp việc nhà mày lại đông. Có gì thì ra chỗ ngày trước tao với mày bàn. Bảo sao mày gọi tao về, hóa ra là thế. Thôi đi ra đấy. Phong sợ hãi. Không, tao không đi đâu, tao sợ. Hân kéo tay thằng bạn nhát gan rồi rút con dao găm chạm hình rồng sáng loáng ra nói. Con dao này tao mua được trong một chuyến đi lấy gỗ tận sâu trong núi của một gã thầy mo. Hàng độc đấy. Gã thầy mo ấy nói là có con dao này bên cạnh, ma quỷ không dám gần. Đó có khi là lý do mà tao với mày cùng... Mà tao lại chẳng thấy gì cũng nên. Đây cho mày, giờ đi theo tao. Chap 31. Phách bị mất tích. Lâm cũng chờ đến buổi trưa để đi sang nhà Bột. Lâm muốn hỏi Bột chút chuyện về việc Hân tụi về làng. Đến nhà Bột thì cái mến nói. Anh Bột đang ngủ anh ạ, ngủ chưa chết từ lúc về đến giờ. Với dứt lời thì Bột đứng đằng sau vỗ tay lên vai mến, khiến cái mến sợ nhảy tót về phía trước. Mến gắt chồng. Khiếp, anh cứ như là con ma ấy, làm người ta sợ hết hồn. Bột vừa ngáp vừa hỏi Lâm. Sao đấy, ăn cơm chưa? Ăn với tao luôn nhé. Lâm cười hai vợ chồng nó cứ như trẻ con. Lâm đáp. Thôi, tao có chuyện này hỏi thôi. Hôm trước mày bảo thằng Hân nó về phải không? Mà nó như nào? Hôm ấy nói chưa rõ ràng. Bột lấy nước chè xúc miệng rồi trả lời. Ừ, nhìn nó giờ kinh lắm. Mắt thì sâu hoắm, đen quầng, song mặt mũi như thằng nghiện ấy. Cả người nó xâm kín không hở chỗ nào. Đi theo nó còn có mấy thằng nữa kiểu như đàn em vậy. Chắc năm qua nó ở trên phố. Vậy là tin thằng Phách nghe được nó ở xưởng gỗ của bố mẹ thằng Phong trên ấy có khi là đúng. Mà cái này mày phải sang hỏi thằng Phách mới đúng. Tao chỉ nhìn thấy thế thôi. Lâm gật đầu đáp. Ừ đúng rồi, tao quên mất. Để giờ tao sang nhà nó luôn. Mà đêm qua ngủ mày có mơ thấy gì không? Bột vươn vai. Không, tao chẳng thấy gì cả. Ngủ một mạch đến giờ luôn. Lâm cười rồi chào cả hai vợ chồng đi đến nhà Phách. Thấy mẹ Phách đang ngồi ngoài hiên khâu khâu vá vá cái gì đấy. Lâm chào. Bác Thành ơi, Phách có nhà không ạ? Bà Thành từ trong nhà nhau mắt nhìn ra ngoài cổng rồi nói với. Ai thế? Ai như thằng Lâm phải không? Mở cổng mà vào, bác đang rửa tay tí. Lâm đi vào rồi khẽ nói. Con chào bác, thế Phách nó có ở nhà không ạ? Cháu gọi điện mà nó không nghe máy. Bà Thành trả lời. À, thằng Phách nó đi cắt rau cho lợn rồi. Cũng đi được một lúc lâu rồi. Điện thoại nó để nhà cho bác cầm đây này. Mà tao già rồi có biết bấm gì đâu. Thế có chuyện gì không cháu? Về làng mấy hôm mà hôm nay mới đến đây thăm bác. Bác chỉ nghe thằng Phách nó kể mày giờ nhìn khác trước lắm. Gớm mà nữa, ba thằng chúng mày có khác thế nào, tao chỉ cần nhìn cái là nhận ra ngay. Lâm cười rồi gãi đầu. Dạ, cháu thấy bảo vợ Phách nó sắp đẻ à? Bà Thành đưa chỉ lên mồm, cắn nghiến nghiến cho đứt rồi đáp. Ừ, vợ nó sắp đẻ rồi, đang nằm trong nhà kia kìa. Mày còn có mẹ, chứ thằng ngô đấy có biết chăm nom gì đâu. Mà khổ con vợ yếu lắm, ốm suốt thôi, chẳng biết con cái đẻ ra có đủ sức khỏe không nữa. Đợi một lúc không thấy Phách về, Lâm đứng dậy, rút ví ra. Lâm đưa cho bà Thành 200.000 rồi nói. Cháu định vào thăm vợ nó mà nghĩ cũng hại, sang đây hỏi vội nên là bác cầm tiền này xem là mua cái gì tầm bổ cho vợ của nó. Hôm nào cháu lại sang chơi. Bà Thành mỉm cười rồi gật đầu nói. Ừ, người nhà cả nên bác không ngại đâu, cho bác xin. Thế có chuyện gì quan trọng không để bác dặn Phách nó về qua nhà tìm, hay là gọi điện lại cho cháu? Lâm đáp. Dạ, bác cứ bảo là có cháu đến tìm là được. Thôi, cháu về đây. Đợi đến tối Lâm vẫn không thấy Phách gọi lại. Vừa sốt ruột lại vừa bực vì có chuyện muốn hỏi mà thằng bạn lại không thấy đâu. Lâm lấy điện thoại gọi tiếp cho Phách thì may mắn bây giờ có người bắt máy. Alo, anh Lâm phải không ạ? Lâm giật mình vì đó là một giọng nữ. Lâm ấp úng. Ờ, dạ dạ, cho hỏi đây có phải là số Phách không ạ? Người phụ nữ đáp. Vâng đúng rồi anh, em là vợ anh Phách đây. Nhưng anh ơi, chồng em đi từ trưa đến bây giờ vẫn chưa về. Em lo quá anh ạ, anh có biết là anh ấy đi đâu không? Lâm giật mình bởi lẽ Lâm cũng đang muốn gặp Phách. Từ trưa đến giờ cũng đã quá nửa ngày rồi. Cắt rau lợn gì mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Linh cảm chẳng lành, Lâm vội nói. Được rồi, giờ anh sẽ đến nhà em. Thằng này chắc nó đi đâu thôi, đừng lo. Tắt máy, Lâm gọi ngay cho Bột hỏi: Alo, Bột à, thằng Phách nó có ở nhà mày không? Bột ngưng hắc đáp: Không, cả ngày hôm nay tao có gặp nó đâu. Mà mày cũng chưa gặp nó à? Lâm nói: Tao chưa. Vậy mày đợi tao rồi chạy qua nhà nó. Nó đi cắt dao cho lợn từ trưa đến giờ vẫn chưa về. Bột cuống cuồng: Ờ, vậy sang nhà tao rồi đi luôn. Sau khi sang nhà Phách, Lâm với Bột thấy mẹ Phách và vợ Phách đều đang đứng ngoài cửa chờ đợi. Đi vào trong, Lâm hỏi bà Thành: Thế bình thường nó hay cắt rau lợn ở đâu ạ? Bà Thành lo lắng trả lời: Thì nó hay ra ngoài bờ sông, hoặc là sang bên nhà cậu Hai. Bột hỏi: Vậy bác đã đi tìm ở đâu chưa? Bà Thành nói: Cả bác với vợ nó đều chia nhau đi tìm rồi mà không thấy. Nhà cậu Hai thì bác chưa kịp đi vì xa. Lâm vội nói: Vậy giờ bác với em cứ ở nhà, cháu với thằng Bột sẽ sang nhà ông Hai hỏi xem thế nào. Có gì cháu sẽ gọi về máy của nó. Đi thôi Bột. Bột thấy Lâm có điều gì đó lo lắng hơi quá đà. Vì dù sao Phách nó cũng chỉ mới đi đâu có nửa ngày, biết đâu nó gặp ai uống rượu rồi say quên giờ về thì sao. Bột hỏi: Sao tao nhìn mày có vẻ gì lo lắng quá vậy Lâm? Vừa chạy Lâm vừa nói: Không hiểu sao từ sáng đến giờ người tao cứ nóng như lửa đốt đấy. Nói không phải gở mồm, nhưng tao có cảm giác thằng Phách gặp chuyện rồi mày ạ. Mày thấy đấy, vợ nó sắp đẻ, đến đi gặp tao với mày một chút thôi mà nó còn phải nhanh nhanh chóng chóng để quay về. Sao nó có thể đi nửa ngày như thế được? Bột nghe Lâm nói mà cũng nổi da gà. Nhà ông Hai, cậu của Phách, vốn dĩ là quán rượu đầu làng. Tới tầm này quán đã đóng cửa. Lâm gọi to: Bác Hai ơi, bác Hai, bác Hai có ở nhà không? Tiếng chó sủa inh ỏi, ông Hai từ sâu trong nhà mở cửa đi ra hỏi: Ai thế? Giờ này còn gọi cái gì? Mua rượu à? Lâm nói: Dạ không, cháu là Lâm, con nhà Hoa Quý đây, cháu muốn tìm thằng Phách. Ông Hai lật bật đi ra đến gần cổng, xùi xùi con chó cho nó đỡ sủa, rồi hỏi lại: Hả? Thằng Phách hả? Lâm vội đáp: Dạ vâng, đúng rồi, hôm nay nó có sang đây cắt rau lợn không ạ? Ông Hai trả lời: À có, lúc trưa nó có sang đây cắt rau, nhưng cả liềm lẫn bao rau nó vẫn để trong vườn kia kìa. Nó bảo là nó đi lấy thêm bao nữa tiện cắt luôn, xong có thấy nó quay lại đâu. Bột lắp bắp hỏi: Vậy nó về từ bao giờ ạ? Ông Hai đáp: Từ lúc 12 giờ hay là 1 giờ gì đó rồi. Tự nhiên nó bảo rau tốt thế này cắt luôn về cho lợn mà thiếu bao. Nhà tao lúc đó bận nên không lấy được cho nó, lâu lắm mới thấy nó sang cắt rau. Tại nó bảo dạo này toàn cắt ở bờ sông, cắt mãi nó cũng hết nên hôm nay mới sang đây. Mà nó chưa về nhà à? Lâm thở dài khẽ nói: Dạ thì nó chưa, nên là bọn cháu mới phải đi tìm. Ông Hai bây giờ mới nhận ra Lâm bèn nói: Ơ, mày là thằng Lâm con nhà Hòa phải không? Tao tưởng là mày đi khỏi làng rồi cơ mà. Đợt này lắm thanh niên quay lại làng quá nhỉ? Lâm hỏi: Sao bác lại nói thế? Ông Hai cười: À, thì hôm nay tao cũng thấy thằng Hân, đầu gấu đầu mèo làng mình ngày xưa đến đây uống rượu, lại còn đi cả với thằng Phong, nhà giàu nứt đố đổ vách ấy. Cả năm nay có thấy mặt mũi trong nó đâu, giờ lại đến lượt mày, lạ thế chứ. Lâm hỏi dồn: Bác bảo thằng Hân với thằng Phong cũng đến đây uống rượu à? Thế tụi nó đến tầm nào hả bác? Ông Hai giật mình chửi: Tiền sư mày, sao mà tao nhớ được? Khách thì đông, phục vụ mệt bở cả hơi tai, ai hơi đầu mà nhớ khách vào tầm nào. Thôi về đi, có gặp thằng Phách, nhà nó mai qua mà bê bao rau lợn về, cắt xong để đấy đi mất, bố khỉ. Bột quay sang nhìn Lâm với vẻ mặt sợ hãi: Lâm ơi, có khi nào thằng Phách nó gặp chuyện thật rồi không? Lâm cau mặt đáp: Có khi thế rồi, giờ tao với mày đi tìm nó lần nữa, nếu không thấy tao sẽ đến tìm bọn thằng Phong xem chúng nó thế nào. Đi thôi. Chap 32: Kẻ giết người man dợ. dạo một vòng nữa đến những nơi khách thường cắt rau, tuy nhiên vẫn không thấy tăm hơi bạn đâu cả. Lúc này đã là 9 giờ tối. Bột hỏi Lâm: "Tính sao bây giờ hả mày? Hay có khi nào nó về nhà rồi không?" "Nó mà về thì vợ nó đã bắt nó gọi điện lại cho tao với mày rồi. Tìm người mà lại tìm giữa đêm tối thế này, không thể tìm được. Mày về nhà phách xem bác Thành với vợ nó thế nào." Bột ngạc nhiên: "Thế mày định đi đâu?" Lâm trả lời: "Tao đi đến nhà thằng Phong, đằng nào thì tao cũng muốn gặp nó." Bột ái ngại muốn căn Lâm lại, bởi dù sao phách với bọn nó đâu có liên quan gì. Hơn nữa chuyện của Mai Lâm cũng đã biết hết, để nó không kiềm chế được thì lại bị đám thằng Hân tụi hại thì khổ. Bột đáp: "Liệu có ổn không? Để tao đi cùng, một mình mày đi thì tao không yên tâm được." Nói xong cả hai chạy ngay đến nhà Phong. Nhà Phong giàu nhất làng, kín cổng cao tường. Đứng trước cổng gỗ kín bưng, Lâm dùng tay đập mạnh vào cổng gọi lớn: "Phong, mày có nhà không? Phong ơi!" Một chị giúp việc chạy ra mở cổng, ngó mặt ra ngoài thấy người lạ, chị giúp việc hỏi nhỏ: "Anh là ai? Tìm cậu chủ tôi có việc gì?" Lâm chưa kịp trả lời thì nghe giọng của một gã bên trong hỏi: "Sao đấy? Thằng nào mà đập cửa gớm vậy?" "Đó là Hân tụi." Chị giúp việc quay lại bảo: "Dạ thưa cậu, tôi nhìn cũng không quen anh này, chỉ thấy anh ấy gọi tên cậu Phong." Hân vừa xỉa răng vừa đi ra cổng, hếch mặt lên Hân nhìn Lâm với Bột rồi cười: "À, mày có phải là thằng Lâm không? Mấy năm rồi nhỉ, còn thằng nhát chết kia nữa. Chúng mày đến đây làm gì?" Lâm mặt đằng đằng sát khí thấy Hân, nhưng cố kìm nén Lâm hỏi: "Trưa nay hai anh có đến quán rượu, cho tôi hỏi hai anh có nhìn thấy bạn tôi không?" Hân cười kha kha đáp: "Mày đi ra ngoài lâu quá nên bị điên rồi à? Bạn mày thì liên quan đếch gì đến đây mà hỏi?" "Đúng là trưa nay bọn ta có đến quán rượu, nhưng sao tao phải gặp bạn mày? Mà bạn mày là thằng nào?" "Bố mấy cái thằng ngố này. Tìm bạn thì đi chỗ khác mà tìm, đừng có làng vàng ở đây." Lâm tức tối: Mày, con chó." Lập tức 4-5 thằng từ trong nhà lao ra với đủ dao kiếm gậy gộc. Hân nhếch mép cười: "Sao, định thể hiện à? Tao nhắc cho chúng mày nhớ, từ trước đến nay trong cái làng này chưa thằng nào dám bật tao. Đừng nghĩ ra ngoài vài năm về đây nảy số, bố mày cắt cổ cả họ chúng mày luôn." Bột sợ tái mặt, vội vàng kéo tay Lâm nói: "Ôi, về thôi Lâm ơi, chúng nó không đùa đâu. Hơn nữa chắc gì là chúng nó đã biết thằng Phách là ai. Đi về đi." Lâm cũng không còn cách nào, phải nghiến răng chịu nhục đi về. Cổng đóng lại, Hân cùng đám đàn em quay vào phòng. Phong liền hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?" Hân kể đáp: "Chuyện gì đâu, thằng Lâm nó đến đây. Mà ban nãy tao thử dò thái độ của nó, hình như là nó biết gì hay sao ấy. Nó có vẻ căm tao với mày lắm." Phong hơi lo lắng nói: "Hay là nó ghét tao vì cưới con người yêu nó hả mày?" Hân suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không, nếu như thế thì nó đã không về làng, hoặc nghĩ ra cái ánh mắt của nó cũng không căm thù đến như vậy. Cái này là nó phải biết cái gì đó rồi, nên nó mới nhìn tao bằng ánh mắt giết người như vậy. Mà này, sao mày biết nó về đây tìm hiểu chuyện con Mai? Ai để lộ gì à?" Phong trả lời: "À, thông tin từ thằng Duy công an hồi trước. Hai hôm trước nó có đến đây xin tao ít tiền, nói là có chuyện lạ. Có người tự nhiên hỏi về chuyện cái Mai bị chết đuối dưới sông. Tao cho nó ít tiền là nó kể hết. Hóa ra thằng Lâm quay về làng là tìm hiểu chuyện con Mai chết thế nào. Tao sợ chúng nó phát hiện." Hân đi ra ngoài đóng cửa phòng rồi nói khẽ: "Đừng lo, cái hôm mày giết chết vợ không ai biết ngoài tao. Mà lúc mày gọi tao đến, cái xác đã nát cả mặt rồi. Khi tao tới mày vẫn còn đang ngáo, hư hư ảo ảo. Tao giúp mày xóa hết dấu vết rồi." Phong hỏi: "Nhưng đến giờ tao vẫn không nhớ rõ là mày đã làm thế nào?" Hân mắt đỏ sọng lên nhìn vào một điểm rồi nhoẻn miệng cười: "Thì tao dùng dây cước buộc chân nó vào một quả tạ, xong thả cả cái xác xuống lòng sông. Không muốn để cho nó nổi lên sớm quá, ấy thế mà vẫn đứt cước. Nhưng như mày thấy đấy, hơn một tuần nằm dưới sông, xác của nó bị cá rỉa cho nát hết cả thịt. Lúc lôi lên bờ chỉ còn là một cái đống bầy nhầy, mặt mũi cũng bị đục khoét đến lòi cả xương sọ. Có ai phát hiện gì đâu. Làng này chết sông chết đuối năm nào mà chả có. Đúng ra là tao định dùng dây thừng cho xác nó nằm mãi dưới sông cơ. Nhưng mà..." Phong nuốt nước bọt hỏi: "Nhưng mà sao?" Hân khẽ đáp: "Nhưng mà tao sợ ai đi đánh cá thả lưới lại vướng vào xác của nó. Lúc lôi lên lỡ thấy sợi dây thừng thì không ổn, chúng nó sẽ nghi là có kẻ giết người. Và lại mục đích cũng chỉ để cái xác không còn dấu vết gì có thể nhận ra là bị giết thôi."

nó đi từ chiều hôm qua đi cắt rau cho lợn. Công an nói, trước mắt để chúng tôi xem trên người có vết thương hay là bị đánh đập không đã. Có gì chúng tôi sẽ thông báo về phía gia đình. Lâm nói vậy nhưng thực chất ban nãy khi đưa xác của Phách lên bờ thì Lâm cũng đã xem xét qua. Trên người Phách không có vết thương gì nặng, cũng không thấy vết hằn do trói buộc. Với kinh nghiệm lính trinh sát của mình, qua sơ bộ, Lâm cũng không phát hiện được nguyên nhân có phải Phách bị đánh chết rồi mới bị thả xuống sông. Cái chết của Phách đúng là do bị ngạt nước, nhưng có một điều Lâm chắc chắn đó là chuyện này có liên quan đến bọn thằng Hân tụi. Dù hiện tại không có chứng cứ, tuy nhiên linh cảm cho Lâm biết như vậy. Chap 34. Sát nhân điên rồ. Phải một lúc lâu sau mới đưa được xác Phách đi. Tay công an nói với đồng nghiệp, theo như lời người nhà nạn nhân thì nạn nhân đi cắt rau từ chiều hôm qua. Tôi cũng vừa được biết nạn nhân có cắt rau ở bên nhà ông cậu bán rượu ở ngay đầu làng. Vậy giờ cho người đi xác minh xem thế nào, hơn nữa tìm dọc bờ sông xem có phát hiện được gì không. Quay sang tay công an hỏi Lâm, mà sao cậu biết nạn nhân chết đuối ở đây mà lội xuống tìm, trong khi cả khúc sông này dài như thế? Lâm cũng không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại nói là do hồn ma của Phách chỉ điểm? Bột liền đáp, thì là do đôi dép này chứ sao nữa. Chúng tôi thấy đôi dép nổi lên trôi vào gần cầu, mà đôi dép này đúng là của nó. Ngày nào nó chẳng đi qua nhà tôi, thế nên mình nghi rằng nó bị chết đuối ở đây. Ai ngờ điều đó lại thành sự thật. Tay công an nói, được rồi, xem xét xác nạn nhân xong chúng tôi sẽ thông báo. Vừa lúc đó có một người công an khác đi lại, tay cầm một cây liềm với một cái bao nói, báo cáo thủ trưởng, tôi tìm thấy cái này ở ven sông, cách nơi mò thấy xác nạn nhân tầm 30 mét. Trong bao vẫn còn một ít rau lợn. Lâm tròn mắt ngạc nhiên, bởi chẳng phải Phách đi cắt rau ở nhà ông hai sao? Nếu như thế tại sao ở đây lại có bao rau lợn cùng một cái liềm khác? Lâm nói, không thể nào, rõ ràng là nó đi cắt rau ở nhà ông hai cậu nó, ở đó vẫn còn bao rau với cả cái liềm. Tay công an lắc đầu đáp, tôi đã cho người đi xác minh như lời cậu nói. Tuy nhiên lấy gì đảm bảo nạn nhân sau khi cắt ở chỗ cậu xong không cắt ở đây? Cậu cứ bình tĩnh. Vừa lúc đó có người gọi điện cho tay công an bảo, báo cáo, tôi đã đến nhà cậu nạn nhân. Đúng là chiều hôm qua cậu nạn nhân có nói Phách có đến đây cắt rau, nhưng cắt đến đầu giờ chiều Phách nói về nhà lấy thêm bao, rồi để bao rau đã cắt với liềm ở đây luôn. Từ lúc Phách đi không thấy quay lại, cũng không có điều bộ lạ gì khả nghi cả. Tay công an dập máy rồi nói với Lâm, tình huống này có khả năng nạn nhân trên đường về nhà lấy bao xong, đi qua đây thấy có rau cắt được nên đã tranh thủ cắt luôn tại đây. Sau đó có thể do chuột rút hoặc nạn nhân đuối nước không biết bơi. Cậu ta bơi giỏi chứ? Lâm hơi ngập ngừng bởi quả thật là Phách bơi không được giỏi. Bột nói, dạ thưa anh, nó bơi không được giỏi lắm, tại nó vốn gầy yếu nên từ nhỏ đã sợ xuống nước. Bột nói thế bởi trong mấy đứa chơi với nhau thì chỉ có Mai là bơi giỏi nhất, bởi Mai là con gái ông Lai Đỏ, quen sông nước từ thuở nhỏ. Tiếp đó là Lâm, bởi Lâm hiếu động, mạnh khỏe hay ngực dài. Còn lại Bột với Phách thì nhát chết. Riêng Phách nhà nghèo, bố mất sớm nên phải làm vất vả, sức khỏe Phách yếu hơn đám bạn cùng trang lứa nhiều. Tay công an khẽ thở dài, vậy thì nhiều khả năng nạn nhân mệt mỏi rồi ngã xuống nước lắm, nhưng còn phải xem xác nạn nhân có biểu hiện gì lạ không. Tuy nhiên ở làng các cậu cũng biết rồi đấy, việc điều tra một cái xác nó hơi khó. Tôi sẽ cố gắng vậy. Mọi người giải tán. Ban nãy dân làng có đưa bà Thành với vợ Phách về nhà. Lâm với Bột không ai bảo ai cũng buồn vã đi về nhà Phách. Chưa vào đến cổng đã thấy tiếng khóc của bà Thành vang lên đau đớn. Trong nhà mọi người đang an ủi, cái mến thì đang chăm sóc cho cô vợ khốn khổ khốn nạn của Phách vẫn đang hôn mê bất tỉnh sau cú sốc nặng nề. Bột nhìn mà ứa nước mắt hỏi Lâm, không biết tỉnh lại rồi có chịu đựng được nữa không đây? Lâm cúi mặt, nếu như Phách nó mà chết vì bọn thằng Hân thì lỗi này là do tao tất cả. Tao đã hại chết nó, tao đúng là một kẻ giết người. Bột vỗ vai Lâm đáp, đừng nói như thế, lỡ đầu nó ngã sông chết đuối thật thì sao? Mày đừng tự trách mình. Tại nhà Phong lúc này, thông tin trong làng có người chết đuối hộc máu mồm khi được vớt lên tất nhiên cũng đã đến tai Phong và Hân. Cả hai tên lúc này đang ngồi ăn sáng thì chị giúp việc đi về nói, khiếp lắm cậu ạ, vừa nãy ở bến đò lại có người chết đuối, xác lôi lên bờ cứng đơ, mồm miệng tai mũi chết kín cả bùn. Người nhà đến xác chết còn co giật rồi hộc máu, máu chảy từ lỗ tai lỗ mũi ra khắp nơi, sợ thế. Phong bực mình hạ bát xuống quát, bà có bị điên không? Tôi đang ăn thì bà lại kể mấy cái này, cút ra ngoài kia. Hân lử mắt nhìn Phong đáp: Có sao đâu, mày hơi quá rồi đấy. Đợi Phong ngồi xuống, Hân nói nhỏ: Đừng bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều quá, nếu là người khác thì mày sẽ bị nghi ngờ đấy. Cứ coi như bình thường đi, có gì đâu mà phải nổi nóng. Phong thử hắt ra lấy bình tĩnh, nhưng cũng không ăn nữa. Phong nói: Ăn xong đi vào phòng, tao bảo cái này. Hân gật đầu rồi ăn nốt bữa sáng đang dang dở. Ăn xong đi vào phòng, đóng cửa lại, Hân nghe Phong nói: Mà này, sao xác nó được tìm thấy sớm thế? Hân cũng đăm chiêu: Cái này tao cũng đang phân vân đây. Còn chết được một ngày mà sao chúng nó biết thằng này chết đuối mà mò nhỉ? Hay là nó vướng vào đâu đó nên là người ta biết? Mà thôi không sao đâu, đừng lo, tao làm cẩn thận lắm, chẳng việc đếch gì phải nghĩ cả. Phong nói tiếp: Thế lỡ công an phát hiện ra điều gì thì sao? Hân cười khà khà: Mấy cái thằng công an làng thì biết cái chó gì mà phát hiện. Mà đã bảo tao làm cẩn thận rồi, nó chết đúng là do sặc nước. Trước khi thả nó xuống sông, tao đã cho đàn em nhấc cả người nó lên cắm đầu vào xô nước. Nhìn nó dãy chết mà buồn cười thế. Vậy là nó chết đuối còn gì nữa? Tao đâu có đánh đập hay là làm gì nó đâu. Phong run rẩy hỏi: Nhưng lỡ đầu có vết chói hay là vết bầm thì sao? Hân chép miệng: Ơ cái thằng này, gàn bé như là con chuột đấy. Thôi thì để tao nói cho mày nghe, cho mày yên tâm. Tất nhiên là tao có chói nó, nhưng có kê một lớp mút trước khi chói, như vậy tránh để lại vết hằn. Còn cả ngày không cho nó ăn gì, còn đéo đâu dao sức mà vùng vẫy. 5-6 con người chỉ cần ghi nó cắm đầu vào thùng nước là nó tự chết thôi. Khi nó đuối hẳn, tao mới thả nó xuống sông. Khi ấy xác nó chưa cứng ngay được nên xuống nước nó mới chết hẳn. Rõ ràng là chết đuối chứ còn gì nữa. Mà biết nó đi cắt rau lợn nên tao còn đặc biệt đặt ở ven sông mấy thứ tạo hiện trường giả. Mày thấy tao tính giỏi không? Phong ngồi nghe mà nuốt nước bọt ừng ực. Hắn cảm thấy ghê sợ ngay cả cái thằng bạn thân của mình. Phong cười run run: Mà cũng tại nó, khi không lại đi theo dõi tao với mày, có phải nó yên phận là không phải chết rồi không? Hân cười nhếch mép: Lại đi thương xót cho nó à? Mày nên nhớ, nó mà khai ra thì tao với mày là chết chắc. Mà tự nhiên chó gì, nó thấy tao với mày ở quán rượu nên theo dõi. Chỉ là nó không ngờ lần này về tao còn có người đi theo để canh chừng. Lúc đó đến thì tao với mày đã nói chuyện xong, nên nó tò mò đi theo xem có phát hiện được gì không. Ai ngờ bị đàn em tao phát hiện. Mấy thằng làng này nhát chết lắm mà giờ lại dám đi theo dõi tao. Số chết thì tao giúp thôi. Phong nhìn Hân hỏi với giọng sợ hãi: Hân này, sao bây giờ mày lại thích giết người thế? Hình như có gì đó thay đổi à? Tao thấy mẹ tao nói, từ ngày giao cho mày đi nhận hàng từ trên mấy vùng núi là mày thay đổi hẳn. Công việc thuận lợi hơn, nhưng mỗi chuyến đi mày đều giết người. Hân liếc sang Phong khiến Phong vội lảng đi chỗ khác. Hân đáp: Thì tranh chấp, mày nghĩ đón được hàng đơn giản lắm mà. Kiểm lâm nó rình rập rồi bọn khác cướp gỗ, không giết nó thì nó giết mình à? Nhưng mày phải thử giết một người. Ban đầu mày sẽ rất sợ, nhưng sau khi giết được đến người thứ hai, thứ ba, nó lại có cảm giác gì đó rất phấn khích. Rồi khi mày giết người nó quen tay, thì mày sẽ cảm nhận được cái cách giết người, cách khiến cho con người chết. Có thể đau đớn, có thể không. Nhìn cảm xúc của một người trước khi chết, nó đớn hèn, nó sợ hãi, nó yếu đuối. Thích lắm. Hơn nữa... Đừng nói gì tiếp thì Hân dừng lại. Mà thôi, đừng nghĩ nhiều, cái gì biết nhiều cũng không tốt đâu. Phong nãy giờ run lên cầm cập bởi nhìn vào sự sung sướng, đôi mắt long lên của Hân khi tả cảnh giết người. Nói về người chết một cách thích thú khiến Phong kinh hãi. Phong lắp bắp: Có khi nào mày giết cả tao không? Khựng lại 2 giây, Hân nhoẻn miệng cười: Mày là bạn thân của tao mà. Chap 35: Tiếng đồng lạ. Ngay ngày hôm sau, xác của Phách được trả về để lo mai táng. Tất nhiên phía công an lắc đầu kết luận cái chết của Phách là do đuối nước. Không phát hiện được dấu vết đánh đập gì trước khi tử vong. Lâm một mực không tin, nhưng cũng không thể tìm được bằng chứng để phản bác. Nhìn xác bạn đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, nhìn mặt bà Thành đang đau khổ, ngất lên ngất xuống sau đó lịm đi, thân tàn ma dại. Nhìn cô vợ sắp đẻ của bạn đang rũ rượi, hai tay ôm bụng khóc nấc lên từng cơn, Lâm cảm thấy đau đớn đến như muốn chết ngay lập tức. Bột vừa khóc vừa nói: Phải làm đám ma nhanh chóng chôn cất cho nó thôi, không thể để cái xác ở đó mãi được. Lâm cũng ứa nước mắt khẽ gật đầu. Đám ma diễn ra ngày hôm đó. Trời mưa phùn làm nhơ nhớp cả con đường đất đưa linh cữu của Phách ra đồng. Mưa khiến cho con đường trở nên trơn trượt. những người thợ khiêng quan tài phải vất vả lắm mới đưa được phách xuống dưới huyệt mộ. Đang thỏng dây thừng đưa áo quan xuống thì phật phật, một sợi dây thừng bị đứt, mặc dù sợi dây vừa to vừa mới. Quan tài của phách nghiêng hẳn sang một bên, suýt chút nữa thì bị lộn ngược nếu như Lâm không nhanh chân chạy lại, cố gắng ra sức dùng gậy lớn đỡ lại kịp thời. Bà Thành ở trên gào lên thảm thiết: nó chết oan nên không muốn đi đấy. Con ơi, phách ơi. Vợ phách bỗng nhiên như nổi điên, cô ta lao vào định nhảy xuống huyệt nhưng bị mọi người kéo lại. Vùng vẫy gào thét, mắt cô ta đỏ lên sòng sọc. Cô ta với tay về phía quan tài: anh ấy đau lắm, anh ấy còn chưa muốn chết. Thả ra, thả tôi ra. Hai người đàn bà một già một trẻ cứ như vậy gầm lên trong ngày mưa gió. Mọi người phải súng lại đưa vợ phách ra xa vì sự ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Nhưng bà Thành thì giờ đã bò lăn ra đất, miệng liên tục kêu con chết oan. Chật vật mãi cuối cùng cũng đưa được quan tài phách xuống huyệt. Lâm đau đớn nhìn rồi bắt đầu xúc những tiếng xẻng đất đầu tiên hất xuống bên dưới. Mới hôm trước thôi, con vừa cải táng cho một người vô tội chết vì thằng Phong. Ngày hôm nay chính tay Lâm lại đang chôn cất một trong những người bạn thân nhất của mình. Phách chết đi để lại mẹ già, vợ chửa, con chưa ra đời. Sao mà đau đớn thay. Nước mắt Lâm cứ thế tuôn ra không dừng lại được. Đột nhiên Lâm có cảm giác từ dưới quan tài đang phát ra tiếng động gì khác lạ. Cộc cộc, cộc cộc. Dừng xúc đất, Lâm bàng hoàng. Cô lấy chân tĩnh để nghe thì không thấy tiếng động gì nữa. Quay sang Bột đứng bên cạnh, Lâm khẽ hỏi: mày có nghe thấy tiếng gì lạ phát ra ở bên dưới kia không? Bột lắc đầu: không, làm gì có. Sao? Lâm nuốt nước miếng run run hỏi: tao nghe thấy dưới đó như có tiếng người gõ vậy. Bột rụng rời chân tay, nhưng Bột vội nói: chắc là tiếng đất đá khi xúc xuống thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Lâm nghĩ cũng đúng, bởi khi Lâm dừng xúc đất xuống thì tiếng động cũng không thấy đâu. Mọi việc xong xuôi sau khi tất cả chuẩn bị đi về, Lâm cùng Bột cũng quay lưng đi thì một lần nữa Lâm lại nghe thấy tiếng cộc cộc, cộc cộc. Nhưng lần này nó phát ra từ đâu thì Lâm không xác định được. Dường như tiếng động chỉ có một mình Lâm nghe thấy, bởi Bột vẫn đang đi như bình thường. Thì Lâm ngoái lại nhìn phía sau Bột hỏi: lại sao nữa đấy? Về thôi, với xem chăm sóc cho vợ nó. Ta bảo vợ sang bên đó ở phụ giúp rồi, sắp sinh đến nơi rồi mà thế này không biết sao đây. Lâm giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng Bột. Tiếng động lúc này cũng biến mất. Ngay lúc này thì Lâm nghĩ đến ngay cô ba. Những chuyện xảy ra khiến Lâm chỉ còn biết nhờ đến cô ba mà thôi. Lâm nói với Bột: mày về nhà phách trước đi, tao phải đi ra đây có chút chuyện. Có gì thì gọi điện cho tao nghe chưa? Tao đi đây. Chưa kịp để Bột trả lời, Lâm chạy một mạch biến mất. Cả khu cánh đồng lúc này hiu quạnh, gió thổi lạnh lẽo từng chập. Không khí nơi chôn cất mùa mà bỗng nhiên lạnh toát, khiến cho Bột cũng sợ hãi rảo bước đi nhanh hơn. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Khi không còn ai ở đó thì tiếng đồng lạ phát ra từ ngôi mộ lại vang lên một cách ám ảnh. Lâm chạy thẳng đến nhà cô ba. Cô bé mở cổng cho Lâm vào. Bước vào trong, Lâm nghe thấy tiếng khóc thút thít, đoán là Mai nên Lâm vội vàng nói: Mai ơi, thằng Phách. Mai lau nước mắt rồi đáp: em biết rồi, em nghe tin từ hôm qua. Nhưng đám ma của bạn em không đến được. Vợ nó chính là người khổ nhất. Vừa nói Mai vừa khóc. Lâm hỏi: cô ba có ở nhà không? Mai đáp: cô ấy từ hôm bốc mộ cho cô gái kia xong thì ốm liệt giường, không ăn uống gì được. Cũng đã 2 hôm nay rồi. Em biết anh vì chuyện của Phách nên không dám tìm. Lâm nhờ Mai dẫn vào phòng cô ba. Quả thật cô ba lúc này nhìn rất yếu. Nhưng khi Lâm vào, cô ba đã ngồi dựa vào thành giường rồi hỏi: sắp có tai họa rồi, không ổn. Lâm vội quỳ xuống: cô ơi, con lại cô, bạn con chết rồi. Cô ba sắc mặt nhợt nhạt nhìn Lâm đáp: cái đó ta biết, bạn cậu chết ở trong ngôi nhà mà cô gái kia từng chết. Chính vì vậy ngay sau hôm bốc mộ, dù đã làm tất cả, nhưng đêm đó kẻ giết người lại quay về. Ta... Nó chưa dứt câu mà cô ba đã ho ra máu. Mai vội chạy lại đỡ, cô ba thều thào: ta bị như thế này là vì cố gắng ra sức trấn giữ linh hồn cô gái. Bởi nếu để cô ấy thoát ra thì sẽ không còn đường quay lại nữa. Khi ấy không chỉ bạn cậu, mà cậu, cả cô gái này đều sẽ chết. Mai giải thích rõ hơn cho Lâm biết. Cô ba nói như vậy

Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Cháp 37, đệ tử của thầy Mo. 6 giờ tối, lúc này tại nhà Phong, Phong cũng vừa ăn cơm xong. Hân bảo đi đâu cả buổi chiều mà không thấy mặt. Về mặt ăn ở thì Phong để Hân ở trong nhà của mình luôn. Còn đám đàn em của Hân thì Phong cho bọn nó ở một gian nhà gần đó, cũng là nhà của gia đình Phong. Đoạn có lẽ Hân đã sang bên ấy tụ tập nên Phong cũng mặc kệ. Bởi dù sao đám ma thằng Phách cũng đã xong, cũng chẳng ai đến đây để tìm Phong cả. Bởi vậy Phong cũng yên tâm phần nào. Đột nhiên chỉ giúp việc mở cổng cho một thằng đệ của Hân vào. Gặp Phong nó hỏi: Anh Phong ơi, cho em gặp anh Hân có chút chuyện. Phong ngơ ngác hỏi lại: Thế nó không có bên nhà chúng mày à? Thằng kia trả lời: Dạ không ạ. Phong thấy lạ nên kéo nó vào trong nhà rồi hỏi nhỏ: Mà này, chuyện cái thằng bị bắt hôm nọ, chúng mày nhớ không được bép xép với ai đâu nhé, không là chúng mày cũng không yên đâu. Thằng này mặt đần ra không hiểu gì. Nó đáp: Có gì đâu anh, anh Hân sau đó bảo bọn em về rồi anh ấy thả nó ra rồi mà. Hôm đấy lại thấy anh ấy không đánh đập gì cả, như bình thường là thằng ấy bị đánh què chân rồi. Phong ngạc nhiên: Thế tất cả chúng mày về hết à? Thằng này nói: Dạ vâng, lúc ở đây về em có theo anh ấy đến đó, sau anh ấy thả nó ra thật mà, chính mắt em còn nhìn thấy. Làm sao mà tội, ai làm gì đó đâu mà tội. Bất ngờ có tiếng Hân từ đằng sau. Hắn vào nhà lúc nào mà cả Phong lẫn thằng đàn em kia không hề biết. Hắn lườm mắt lườm xung quanh rồi hỏi: Mày lại ba hoa cái chuyện gì thế? Thằng đàn em nói nhỏ vào tai Hân cái gì, rồi sau đó Hân móc túi đưa cho nó một túi màu trắng dạng tinh thể. Hân chửi: Lũ chúng mày cứ chơi xong rồi ngoan ở trong nhà, cấm đi đâu cho tao. Thằng kia gãi đầu cười: Thì anh thấy mấy hôm nay bọn em có ra ngoài đâu. Nói xong nó cúi đầu chào cả Hân lẫn Phong rồi ra về. Bước vào nhà thấy Phong đang nhìn mình chăm chú, Hân rót nước rồi hỏi: Sao vậy? Mặt tao có dính gì à? Phong hỏi lại: Mày vừa đi đâu về vậy? Hân cười: Ơ hai cái thằng này, tao ra ngoài mua ít đồ mà mày cũng hỏi à? Với lại tao đi thăm dò xem công an có phát hiện hay là đánh hơi được gì không. Sao thế? Phong nuốt nước bọt rồi nói tiếp: Mày nói dối tao về việc giết. Nhanh được cắt, Hân lao đến bịt miệng Phong lại rồi thì thầm: Mày bị ngu à? Ngồi giữa nhà nói chuyện giết chóc gì ở đây? Phong giật nảy mình. Cuống cuồng Phong ra hiệu cho Hân buông tay ra rồi nói: Tao không, nhưng bà nãy đàn em của mày nói mày đã thả nó về, vậy sao nó lại vẫn chết? Hân đặt chén nước xuống nhìn Phong bằng ánh mắt ma quái, ánh mắt sắc lạnh trắng giá của một kẻ sát nhân. Phong toát mồ hôi lạnh vì dường như Phong nhận ra mình đã hỏi điều không nên hỏi. Đột nhiên Hân nhoẻn miệng cười man dại: Phong này, có thật sự mày muốn biết không? Phong không dám nhìn vào mặt của Hân, bởi khi ấy Hân đang mang một dáng vẻ gì đó cổ quái đáng sợ. Phong nghĩ đến câu chuyện hôm qua khi Hân có nhắc đến chuyện Phách chết vì biết quá nhiều. Phong lắp bắp đáp: Ờ không không, tao chỉ thắc mắc vậy thôi. Còn dù sao nó cũng chết rồi, mày làm tốt lắm. Thôi, tao vào phòng đây. Bước qua chỗ Hân, Phong bỗng nhìn thấy con dao hôm trước Hân đưa cho mình. Phong hỏi: Ơ, con dao này hôm trước mày đưa cho tao, tao tưởng là tao vẫn đeo bên mình mà nhỉ? Hân cười rồi đáp: À ừ, sáng tao thấy mày để quên ở trên bàn nên cầm ấy mà. Phong nói: Ừ vậy à, chắc tao quên. Mà công nhận có con dao này bên cạnh, tao chẳng mơ thấy ma quỷ gì cả. Hôm nào tao cũng mơ thấy mình đang ở trong rừng, có tiếng chim hót, tiếng suối chảy, ngủ ngon hẳn. Mày đưa. Hân tháo con dao ra rồi vỗ vai Phong nói: Tao đã bảo mà, con dao này là dao trừ ma của thầy Mo trên núi cho tao. Đưa lên, Hân nói khẽ vào tai Phong: Mày là bạn thân nhất của tao, nên tao nói cho mày biết, tao là đệ tử của ông thầy Mo ấy đấy. Phong nghe xong như chết đứng người, tay cầm con dao, Phong hơi run run, nhưng ngay sau đó nỗi sợ lại biến mất. Thay vào đó Phong lại cảm thấy vui, cảm thấy mừng rỡ, vì quả nhiên từ lúc Hân về đưa cho con dao, Phong thấy mọi chuyện khác hẳn. Trước đây để trừ tà, trừ ma, mẹ Phong đã phải thuê không biết bao nhiêu là thầy cúng, thầy pháp nhưng chẳng ăn thua. Ấy vậy mà Hân vừa về đã giải quyết được vấn đề. Nhớ lại đợt giúp Phong thủ tiêu cái xác của Mai, Phong lo sợ bị phát hiện nên bảo mẹ cho Hân lên thành phố cai quản xưởng gỗ.